Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 416, khẩn trương, góc truyện audio.com, editor, may, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đáy mắt người đàn ông bạc ái ảnh ngược dung nhan kiều diễm giống như nhuộm máu đỏ sẫm. Trong nháy mắt nhịp tim của Thịnh Vị Ương đều đình trì. Ở trong thế giới tư xuân lãng mạn thiếu nữ của cô đã từng ảo tưởng qua hình ảnh này không chỉ một lần, cảnh tượng giờ phút này, giống nhau như đúc. Người đàn ông cô yêu cầm một chiếc nhẫn kim cương, nhẹ nhàng giúp cô đeo ở trên ngón tay áp út của cô, đeo ở nơi cách trái tim gần nhất trong truyền thuyết. Từ đây, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Cô đã từng ngây thơ cho rằng chàng trai kia hẳn sẽ là Lục Bắc Huân, lại bị hiện thực tàn nhẫn hung hăng đánh bại, nhưng mà, dù vậy cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể là anh. Hoàng phủ bạc ái, nhưng mà không phải giữa bọn họ không có tình yêu ư? Cô chỉ là hoàng phủ phu nhân gặp dịp thì chơi thôi sao? Vì sao ở một khắc anh đeo chiếc nhẫn kim cương kia lên cho cô lại có loại xúc động muốn rơi lệ, chỗ sâu trong đáy lòng, cổ tình cảm khó hiểu bị cô cố tình bỏ qua tựa như sóng biển đột nhiên quay cuồng tùy ý cuốn quét đến, thấm chảy xuôi vào máu nóng rực. Thịnh Vị Ương, mày làm sao vậy? Chung quy, mày vẫn là không cẩn thận đánh mất chính mình, luôn hãm ở trong thế giới người đàn ông bạc ái này sao? Dưới đèn lưu ly xa hoa, cô ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt liễm diễm lưu luyến, màu mắt mơ hồ ửng hồng. Hoàng phủ bạc ái vươn cánh tay, lòng bàn tay có vết chai mỏng chạm lên gương mặt non mịn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, một bàn tay to khác bá đạo chế trụ sau eo cô. Thịnh Vị Ương, nếu không biết khi nào cô lại có thể nắm chặt quả đấm, trái tim nhỏ trong ngực hận không thể nhảy đến cổ họng giống như dây tiếp theo liền muốn nhảy ra. Không khỏi khẩn trương, cách trương.